Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, 1709. Chương 1709 Huyết Hoa Hồng. Ký chủ tự nhiên là sẽ không làm chính mình bị cửu lôi đánh vựng. Nàng làm nhiều năm như vậy, tập độc cảnh sát. Nàng quá rõ ràng phóng cửu lôi rời đi ý nghĩa cái gì. Nàng không thể làm hắn đem chính mình đánh vựng, càng không thể làm hắn rời đi. Cho nên ở cửu lôi bắt lấy nàng chủy thủ thuận thế tưởng đem nàng đánh vựng khoảnh khắc. Nàng nhấc chân đi đỉnh hắn đầu gối, một tay kia cũng niết hướng hắn xương sườn, chính là ngay sau đó. Đầu của hắn gác ở nàng trên vai, hắn cùng nàng cùng nhau bắt lấy chủy thủ phụt một tiếng đâm vào thịt chung, hắn nghiêng đầu nhìn. Chằm chằm nàng cười, hắn môi nhẹ nhàng đụng chạm ở nàng gò má thượng, hắn môi động. Thanh âm nhẹ nhàng nói, ta mộ bên trong có ngươi muốn đồ vật, hắn nói. Minh ca, thực xin lỗi, kia một phen bị nàng nắm chủy thủ. Cắm chính là hắn trái tim vị trí, nàng ôm hắn. Ướt át trong mắt một chút nước mắt đều lưu không ra, ký chủ đương cả đời tập độc cảnh sát. Nàng đem chính mình quãng đời còn lại phụng hiến cho sự nghiệp. Nàng sở kiếm tiền lương toàn bộ đều trợ cấp những cái đó tuyến nhân nhóm gia đình. Nàng cả đời như vậy dài lâu đến nàng chính mình đều quên hết chính mình sự tình. Nàng không ngừng hướng phía trước, không ngừng ở bắt giữ những cái đó đi tư phiến độc người. Cùng nhau kề vai chiến đấu các đồng bọn từng cái đều rời đi. Chỉ có nàng còn sống, chỉ có nàng vẫn luôn tồn tại, nàng có danh vọng, có mọi người tôn trọng, còn có vô số người bắt lấy tay nàng khóc thút thít quỳ rạp xuống nàng bên chân cảm kích nàng. Nàng vẫn là một cái làm buôn ma túy nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, có thể đương một cái như vậy. Tập độc cảnh sát chính là nàng khi còn nhỏ vẫn luôn mộng tưởng. Cũng là vô số tập độc các cảnh sát mộng tưởng, nàng mỗi ngày bận bận rộn rộn quá như vậy phong phú. Chính là nàng đáy lòng lại như vậy khổ sở. Khổ sở đến mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng liền có loại muốn khóc lại khóc không được thống khổ. Nếu một lần nữa tới một đời, nàng nhất định sẽ không làm cừu lôi đi lên như vậy một cái lộ, chính là một lần nữa tới một đời. Nàng nên như thế nào mới có thể trợ giúp đến cửu lôi? Minh ca dung hợp ký chủ ký ức, thân thể dường như nháy mắt đã bị bi thương cùng thống khổ tràn ngập, ký chủ đều không phải là bởi vì oán khí cùng không cam lòng mà đem nàng đưa tới. Đem Minh ca đưa tới chính là ký chủ trên người kia sợi hạo nhiên chính khí, đây là một cái trường hợp đặc biệt, Minh ca làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Chưa từng có cái nào ký chủ là bởi vì hạo nhiên chính khí đem nàng chiêu tiến vị diện chung. Này chỉ là một lần ngoài ý muốn sao? Ký chủ nguyện vọng kỳ thật cũng rất đơn giản. Cha mẹ nàng thân chết nàng chính mình vô pháp đi thay đổi. Chính là cửu lôi chết lại là nàng thân thủ tạo thành. Nàng cả đời tiếc nuối chính là ở cửu lôi nơi này. Cái này cùng nàng cùng nhau lớn lên nam nhân. Cái này vẫn luôn nói muốn cưới nàng nam nhân cuối cùng lại bị nàng thân thủ giết chết, nàng liền. Tưởng một lần nữa sống một lần đem cửu lôi cứu vớt, nguyện vọng này nói đơn giản kỳ thật rất đơn giản. Nhưng nói khó cũng tương đối khó, rốt cuộc cứu một người có thể so giết người muốn khó nhiều, may mắn Minh ca tiến vào ký chủ thân thể. Thời gian tương đối hào. Vừa lúc là ký chủ mới vừa làm xong nằm vùng tẩy xong dạ dày, cửu lôi bị ký chủ rửa ruột hậu sinh. Không bằng chết hình ảnh kích thích, chủ động yêu cầu trở thành tuyến nhân. Hắn duy nhất điều kiện chính là làm đội trưởng ở công tác trung chiếu cố một chút Minh ca cái này. Nữ hài tử, làm nàng không cần lại làm loại này nguy hiểm sự tình. Bởi vì lúc này đây tuyến nhân nguy hiểm sẽ rất lớn. Chính mình người đi vào mấy cái đều bị xuyên qua cũng lộng chết. Đối với cửu lôi cái này đề nghị đội trưởng không có phản bác. Hiện giờ cửu lôi vừa mới thành tuyến. Nhân, chỉ cần Minh ta có thể nắm lấy cơ hội, làm Cửu Lôi không đi lên thế đường xưa vẫn là có thể, đại khái là bởi vì ký chủ thân thể quá kém. Duyên cớ, tuy rằng Minh ca tại đây phía trước tu luyện một vòng thiên quang minh chú, nhưng dung hợp xong ký chủ ký ức sau đã chóng mặt nhức đầu. Vô pháp lại tiếp thu chủ vị diện cốt truyện, nàng dứt khoát nhắm mắt tiếp tục tu luyện quang minh. Chú, trong lúc hộ sĩ tiến vào vài lần, nhìn đến Minh ca đang ngủ, cha Minh ca thân thể không có phát sốt, lúc này mới lại tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm. Buổi sáng nam nhân kia, cũng là ký chủ đồng sự Tần Lượng cũng không có tự mình tới. Nhưng thật ra hắn mụ mụ vì Minh ca đưa tới một bình giữ ấm gạo kê cháo, Minh ca ăn một chén gạo kê cháo, cùng Tần mụ mụ nói một hồi lời nói. Tần mụ mụ đại khái là sợ nàng một người nhàm chán, tận lực bồi nàng nói một ít thú sự nhi. Minh ca nhìn nàng thường thường cúi đầu nhìn một chút di động, dứt khoát nói, bá mẫu, Đức Đức là một người ở nhà sao? Người trở về chiếu cố hắn đi, ta nơi này không có việc gì, có việc trực tiếp liền kêu hộ sĩ, người không cần lo lắng cho ta, Đức Đức là Tần Lượng hài tử. Tần Lượng không kết hôn, đứa nhỏ này là hắn bạn gái cũ để lại cho hắn. Hắn cũng liền vẫn luôn thực nỗ lực ở dưỡng oa. Tần mẫu vẻ mặt rối rắm. Lượng Lượng nói hắn hôm nay là ca đêm, sợ là không có thời gian tới xem ngươi, ta còn là lại bồi ngươi một hồi đi. Không cần bồi, Minh ca vội nói. Ngươi đi rồi ta liền ngủ, ta mới vừa uống lên như vậy nhiều cháo, thân thể ấm áp dễ chịu muốn ngủ. Bá mẫu ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta nơi này ngươi thật không cần lo lắng, ta hảo hảo đâu. Tần mẫu thấy Minh ca nói như vậy, lúc này mới đứng dậy hướng ra ngoài đi. Kia ta đi rồi a, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, thích uống bá mẫu cháo a. Bá mẫu ngày mai buổi sáng làm Lượng Lượng lại cho ngươi đưa một ít tới. Minh ca cười ngọt ngào gật đầu, cảm ơn bá mẫu, ta có lộc ăn hì hì. Chờ Tần mẫu rời đi, Minh ca mới thu trên mặt tươi cười tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tu luyện quang minh chú. Nàng hiện tại công tác nguy hiểm hệ số phi thường cao, ký chủ trong trí nhớ Tần Lượng ở bên nhau nhiệm vụ chung bị nổ bay một cái cánh tay, sau lại ở văn kiện trong phòng làm cầm nhỏ bé tiền lương quản lý viên, nếu có thể đem bên người những người này kết cục đều có thể thay đổi thì tốt rồi. Ký chủ bên người những người này từng cái đều là lòng mang vì nhân dân phục vụ loại này vĩ đại mộng tưởng đến nhiệt huyết thanh niên, nhưng đến cuối cùng không phải ở dụ hoặc cùng bức bách dưới cùng những cái đó buôn ma túy nhóm thông đồng làm bậy chính, là bởi vì cùng buôn ma túy nhóm đấu tranh mà hoặc chết hoặc thương. Cảnh sát cái này chức nghiệp ở rất nhiều thời điểm đều bị mọi người nhóm xưng hô vì địa đầu xa, đặc biệt là tập độc cảnh sát. Mọi người chỉ cần đề cập liền sẽ vẻ mặt châm chọc nói loại này cảnh sát không chỉ có tâm hắc còn ác độc. Chính là đối này đó mỗi ngày muốn cùng buôn ma túy đấu tranh tập độc các cảnh sát tới nói, bọn họ mỗi ngày đều là lấy mệnh ở đi làm. Bọn họ mỗi một lần ra ngoài hành động đối người nhà tới nói đều có thể là vĩnh biệt. Rất nhiều tập độc các cảnh sát sợ thân phận bị đối phương chú ý, tồn tại thời điểm vô thanh vô tức, sau khi chết lại sợ buôn ma túy trả thù người nhà càng là vô thanh vô tức. Đến nỗi những cái đó tuyến nhân nhóm liền càng không cần phải nói, nhưng bọn họ rất nhiều thời điểm đều không chiếm được đại gia tôn trọng. Một cái con sâu làm dầu nồi canh liền có khả năng làm cho bọn họ tất cả mọi người lưng đeo để bụng, tàn nhẫn tay cay hoặc là cùng buôn ma túy thông đồng làm bậy bêu danh. Mọi người đối cái này chức nghiệp bao dung tính thật sự quá tiểu quá nhỏ, cho nên Minh ca cần thiết làm chính mình chạy nhanh cường đại, không thể dựa vào người khác tới thay đổi tình cảnh cùng vận mệnh. Nàng liền cần thiết đến dựa vào chính mình tới thay đổi ký chủ vận mệnh. thay đổi cừu lôi vận mệnh, thay đổi ký chủ bên người những cái đó tập độc các cảnh sát cùng với tuyến nhân nhóm vận mệnh. Hết chương.